chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612. Như các ngươi thấy, phổ thông pha lê đã giải quyết, nhưng bóng đèn dùng pha lê, Lâm Tử Phàm lại trọn vẹn dùng 3 ngày, trải qua nhiều lần nếm thử mới rốt cục giải quyết. Sau đó, chính là bóng đèn lắp ráp. Quốc sư thực lực đủ mạnh, chế tác khí nitơ không có gì độ khó. Như thế vì bóng đèn lắp ráp giảm bớt áp lực. Bóng đèn sau khi hoàn thành, Lâm Tử Phàm liền một đầu đâm vào khoa bộ, bắt đầu nghiên cứu lên, tay cầm máy phát điện tới. Cái đồ chơi này cũng không tính quá khó, nhưng làm được, nhưng cũng cần một chút thời gian. Lâm Tử Phàm bận rộn thời gian bên trong, nữ đế nhưng lại nhàm chán. Dĩ vãng một mực đợi trong cung, vẫn còn không có cảm thấy có cái gì. Nhưng từ khi cùng Lâm Tử Phàm thân quen về sau, Lâm Tử Phàm không tại lúc, nữ đế liền luôn cảm thấy thiếu chút gì, toàn thân đều có chút không được tự nhiên. Nhất là tại từng có đoạn thời gian trước mỗi ngày đều chạy đến học phủ đi đương đại khóa lão sư, làm bộ kiểm tra thí điểm vấn đề, trên thực tế lại là học trộm kinh lịch về sau. Bây giờ để nữ đế tại thành thành thật thật đợi trong cung, càng ngại nhàm chán, không bằng chấm lại đi đương đại khóa lão sư. Dù sao Lâm Tử Phàm cũng không rảnh quản bọn họ. Huống chi, chấm động cơ hơi nước đều làm xong, các học sinh khẳng định còn chưa làm tốt. Hiện tại, chính là chấm chỉ điểm bọn hắn tốt đẹp thời cơ. Càng nghĩ càng là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nữ đế cuối cùng quyết tâm liều mạng. Làm đi, ai sợ ai. Mặc dù động cơ hơi nước không phải chấm làm, nhưng ai biết, chấm nói kia là chấm làm, đó chính là chấm làm. Sao, ai còn có thể vạch trần hay sao? Hừ, chính nữ đế cũng không phát hiện, mình trong lúc vô tình ngạo kiều lên, sau đó để Thanh Y Tử Y đem động cơ hơi nước vừa nhấc, hướng học phủ mà đi. Bên trong học phủ, rất nhiều các học sinh, chính sứt đầu mẻ chán. Một tháng thời gian đã qua hơn phân nửa, mặc dù Lâm Tử Phàm không nói mình một tháng chỉ có thể khẳng định sẽ trở về, nhưng ai cũng biết sẽ không cách biệt quá xa. Nhưng bây giờ thời gian đều nhanh dùng hết, động cơ hơi nước lại chỉ hoàn thành hơn phân nửa, lắp ráp đến cuối cùng làm thế nào cũng giả không đi lên. Nhất là piston cùng xi lanh, xi lanh phần đuôi chỉ có một cái miệng nhỏ, mà piston lại cơ hồ cùng xi lanh cắt ngang mặt đồng dạng lớn. Miệng nhỏ chẳng qua là cho piston phía sau tiến lỗ thoát khí dùng. Cho nên, piston như thế nào mới có thể cất vào xi lanh bên trong đi? Đây là cái vấn đề lớn, tương đương tại không có hàn điện niên đại. Muốn để bọn này tiểu học cũng còn không có tốt nghiệp nửa vời đem vấn đề này giải quyết, thật là có một chút khó khăn. Đến cùng làm sao bây giờ a? Không biết nha, chấm ngoặc kép, ai có biện pháp, nhanh lấy ra thử một chút. Không phải chờ kia đen tâm rồi trở về, chúng ta đều không chiếm được lợi ích. Này, cái này ai có biện pháp? Ngay cả Đặng Tiểu Thu đều mộng. Chấm ngoặc kép, Tư Vũ, ngươi có biện pháp a? Tư Vũ, các học sinh vò đầu bứt tai, ngươi một chút ta một câu. Hôm mai vốn định hỏi một chút Lâm Tư Vũ tới, dù sao Lâm Tư Vũ trong chúng nhân thuộc về tương đối lớn tuổi tồn tại, mà lại bởi vì Lâm Tử Phàm chính là phủ chủ, đối nàng nhìn rất nghiêm, bởi vậy học rất không tệ. Nhưng mọi người lại phát hiện, Lâm Tư Vũ một người bưng lấy sách, yên lặng ngồi ở trong góc, căn bản không lên tiếng, phảng phất cái gì đều nghe không được giống như, thậm chí ngay cả cặp mắt của nàng cũng bị mất tiêu cự, hiển nhiên là đang thất thần. Mà lại nàng sợi tóc lộn xộn, váy áo cũng có chút không ngay ngắn, nhìn qua rất là tang thương. Lại thất thần rồi đúng không? Cũng không biết nàng đến cùng làm sao vậy. Tựa hồ từ khi bệ hạ không đến đương đại khóa lão sư ngày đó trở đi, nàng liền thường xuyên như vậy đi. Ai biết đâu, chấm ngoặc kép, Các học sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể cắm đầu tiếp tục suy nghĩ biện pháp. Nhưng ngay lúc này, đại môn đẩy ra, nữ đế thản nhiên mà tới. Sau người, thanh y tử y nhấc lên động cơ hơi nước, sắc mặt có chút cổ quái. Không có cách, trên thực tế vô luận là ai, nhấc lên dạng này một cái hình thù cổ quái đồ vật xuyên qua gần phân nửa thành Trường An. Gặp vô số kỳ kỳ quái quái ánh mắt về sau, cũng sẽ sắc mặt cổ quái. Bệ hạ, các học sinh giật mình, cũng may bọn hắn hôm nay đều không có lười biếng, cũng là không tính e ngại. Các loại, có vẻ như, có người đang lười biếng. Bọn hắn mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống tới. Mình đích thật không có lười biếng, hoặc là nói phần lớn người đều không có lười biếng. Nhưng có vẻ như, có một người, đang thất thần a. Nhưng giờ phút này nếu là đều đi xem, chẳng phải là bại lộ a? Không được, ta được vụng trộm nhìn. Không ít đồng học, đều là loại tâm tính này. Sau đó ánh mắt nghiêng, hướng Lâm Tư Vũ chỗ xó xỉnh bên trong quét tới. Nhưng cái này xem xét, cơ hồ tất cả mọi người giật nảy cả mình. Ngoạn tào, mỹ nữ, ngươi là ai a? Mới ngồi trong góc, hai mắt không có tiêu cự, nhìn qua rất là tiêu tụy cùng tang thương Lâm Tư Vũ đi đâu. Ở giữa, xó xỉnh bên trong, một cái tinh thần phấn chấn, trên mặt mang nụ cười tự tin, sợi tóc không mảy may loạn, váy dài sạch sẽ vô cùng thiếu nữ, đang xem sách, mà thiếu nữ này, không phải mẹ nó vừa rồi tang thương vô cùng Lâm Tư Vũ là ai? Không ít học sinh đều vuốt mắt, cái này mẹ nó, tình huống như thế nào? Sẽ biến thân vẫn là sao? Nói không thông a, bọn hắn mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, làm sao cũng không nghĩ tới, vì sao lại xuất hiện biến hóa như thế? Tại sao lại là loại tình huống này? Giống như là phát giác đến ánh mắt chung quanh, chỉ thấy Lâm Tư Vũ ngẩng đầu lên, đối mọi người mỉm cười. Sau đó giống như là mới phát hiện nữ đế đến, nàng liền đứng dậy, đối nữ đế cung kính hành lễ. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, đối với mình tương lai cô em chồng, nữ đế thái độ vẫn có chút ôn hòa. Chí ít tại trình nữ đế xem ra là ôn hòa, chí ít cũng lộ ra mỉm cười không phải. Về phần kia mỉm cười có thể hay không hù đến các bạn học cái gì? Vậy liền không được biết rồi. Các bạn học vội vàng đâu? Biết chấm vì sao mấy ngày nay đều không có xuất hiện a? Không biết, chấm ngoặc kép, các bạn học nháy mắt, biểu thị hiếu kỳ, nhưng rất nhiều người đã phát hiện, nữ đế sau lưng bộ kia động cơ hơi nước. Sau đó như có điều suy nghĩ, nữ đế lại là khóe miệng một phát, trong lòng nháy mắt ngạo kiều vô cùng. Không biết là được rồi. Các bạn học, kỳ thật chấm là nhìn các ngươi mỗi ngày vùi đầu gian khổ làm ra, nhưng không được yếu lĩnh, có chút nóng vội a. Là lấy, chấm liền lợi dụng thời gian nhàn hạ, làm dạng này một đài động cơ hơi nước, hy vọng có thể đến giúp các ngươi. Tới, các bạn học đều tới xem một chút, động cơ hơi nước đến cùng hẳn là dạng gì. Tin tưởng, nhìn qua chỉ về sau, lại tăng thêm chấm chỉ đạo, chỉ là một cái động cơ hơi nước, tất nhiên là không làm khó được các bạn học. Bệ hạ làm ra, động cơ hơi nước, các học sinh nháy mắt, mặc dù đã nhìn đến thực thể, nhưng nghe nữ đế hiện trường nói ra, vẫn là có chút không thể tin. Như các ngươi thấy, nữ đế ngạo nghễ giơ lên cái cằm, mặc dù công việc chủ yếu là tên kia hoàn thành, mà chấm chỉ phụ trách trợ thủ, nhưng chấm dù sao cũng là người tham dự không phải. Nói là chấm làm ra, không có mau bệnh a. Không biết vì sao, nữ đế trong đầu, đột nhiên liền nhảy ra Lâm Tử Phàm bộ dáng, để nàng có chút chột dạ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.